Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662: Tử khí hóa thiên đô. Mặc dù có chút không quá phúc hậu, nhưng không thể không nói, chính là bởi vì cái này trường kiếp nạn đưa đến Chu Thanh Ngang đạo hữu bỏ mình, cho nên nguyên bản chúng ta thiếu một số lớn nợ nần thì không cần hoàn lại. Chỉ cần Liễu lão ngài lại luyện chế ra chút trường sinh đan cùng với khác một số hữu dụng đan dược đến buôn bán, như thế góp nhặt cái mấy năm, đổi lấy ra một môn hợp đạo công pháp, không là vấn đề. Lý Phàm chậm rãi mà đàm đạo. Liễu Tam nghe vậy, mắt bên trong thì là một lần nữa tỏa ra một tia thần thái. Thời gian mấy năm chờ đợi, đối với hắn mà nói, căn bản có thể bỏ qua không tính. Còn Lý Phàm trong lời nói nâng lên bất hạnh vẫn lạc Chu Thanh Ngang, hắn chẳng qua là gặp qua vài lần mà thôi, căn bản không quen, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì bi thương chi tình. Người này chết thì tốt hơn, chính bớt đi ta mấy năm công phu. Liễu Tam không khỏi nghĩ như vậy nói. Lý Phàm thì là nói tiếp, đoạn này góp nhặt độ cống hiến thời gian, ta còn muốn vì Liễu lão mưu đồ một hợp lý thân phận. Dù sao ngài là hợp đạo tu vi, không giống chúng ta dễ dàng như vậy giấu giếm. Nguyên bản ta định dùng thượng cổ ngủ say tu sĩ thức tỉnh bộ này lý do thoái thác hồ làm đi qua, nhưng ai biết tựa hồ trước đó chuyện gì xảy ra, dẫn đến vạn tiên minh tu sĩ đối với cái này so sánh mẫn cảm, không dễ tin, cho nên lại muốn cái đáng tin phương pháp. Bất quá Liễu lão ngài yên tâm, việc này ta đã có chỗ mặt mày. Liễu Tam không có truy đến cùng Lý Phàm lời nói bên trong chi tiết. Đối với Lý Phàm thiên nhiên tín nhiệm, để hắn chỉ là vui vẻ gật đầu nói. Thiếu chủ ngài quyết định liền tốt. Tạm thời trấn an phía dưới Dược Vương Tông hai vị hợp đạo một trong Liễu Tam. Lý Phàm lại tại trường sinh cốc mới xây tông môn luyện khí phường bên trong, gặp được một vị khác hợp đạo tu sĩ, Phương Tái Tế. Giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần chằm chằm lên trước mặt treo ở không trung Dược Vương Trần Đình, mắt lộ ra vẻ si mê. Đem đến trường sinh cốc về sau, Lý Phàm liền đem Dược Vương Trần Đình để ở nơi này, cung cấp hắn nghiên cứu. Ngoại trừ đồng dạng có an ủi ý đồ bên ngoài, Lý Phàm còn gửi hy vọng ở Phương Tái Tế luyện khí mức độ tiến thêm một bước, tốt nhất có thể đối Dược Vương Chân Đỉnh tiến hành tăng cường cải tạo. Về phần tại sao muốn làm như thế a? Một thế này, Lý Phàm muốn dùng phân thân ngự sử Dược Vương Chân Đỉnh, xông ra huyền hoàng giới, rời hướng tiên khư, tìm tòi hư thực. Hắn muốn tận mắt nhìn một chút, tiên khư bên trong đạo thân ảnh kia, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Sống hay chết? Lý Phàm biết, khi tới gần tiên khư về sau, bởi vì cực độ kinh khủng hấp lực, thậm chí ngay cả thời không đều biến đến vặn vẹo. Tiên khư bên trong bất quá trong chốc lát, ngoại giới có lẽ thì đã qua ngàn vạn năm. Dưới tình huống bình thường nếu như sử dụng phân thân thăm dò, bởi vì giữa hai bên kinh khủng chênh lệch thời gian, sợ là đợi không được phân thân truyền đến bất kỳ tin tức gì, chỉ sẽ cảm thấy trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Bản tôn liền đã bởi vì thọ nguyên sắp hết mà chết rồi. Nhưng Lý Phàm lại có biện pháp lẩn tránh điểm ấy, chính là còn thật thôn phệ thiên dương di niệm sau thức tỉnh chức năng mới. Hóa thân, lấy thân hóa vật, vượt qua vạn cổ. Ở kiếp trước hắn bất quá kim đan tu vi, liền có thể lấy hóa thân hình thức tồn tại hơn 3000 năm. Bây giờ hắn lấy ngũ hành động thiên thành tựu nguyên anh, thực lực có bay vọt về chất, càng thức tỉnh hơn huyền hoàng tiên tâm chú, chắc hẳn có thể kiên trì càng lâu thời gian, đủ để chống nổi năm tháng dài đằng đẵng. Đợi đến phân thân truyền đến tin tức, tiên khư bên trong ẩn giấu đi cực lớn bí mật, bao quát nhưng không giới hạn trong huyền hoàng giới đi qua bí ẩn, tương lai vận mệnh, nếu như có thể nhìn thấy, đối với Lý Phàm mà nói, ý nghĩa trọng đại, càng là nói không chừng có thể để lộ vẫn tiên bí mật. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là Dược Vương Chân Đỉnh có thể tại tiên khư cái kia kinh khủng hấp lực trước mặt kiên trì đầy đủ thời gian dài mà không giải thể, Ngày xưa Dược Vương Tông xuất phát từ tài liệu thành bản hạn chế, luyện chế Dược Vương chân đỉnh tại chất liệu phía trên cũng không phải là thượng thừa nhất. Chỉ là hắn luyện khí lý niệm, thủ pháp có chỗ độc đáo, đáng giá tham khảo, cho ta thời gian nhất định, ta nhất định có thể trả lại ngươi một cái mạnh hơn Dược Vương chân đỉnh. Làm Lý Phàm cáo chi cường hóa Dược Vương đỉnh yêu cầu về sau. Phương Tái Tế là trả lời như vậy, mà Phương Tái Tế cũng xác thực thủ đoạn bất phàm. Trong khoảng thời gian này tiện tay luyện chế tiểu Dược Vương đỉnh, so với chư các đệ tử trong tay phẩm chất cao hơn phía trên quá nhiều, đã rất có mấy phần chân đỉnh vận vị. Giờ phút này Phương Tái Tế tinh thần tập trung, Lý Phàm liên tiếp hô mấy tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lý Phàm đồng dạng là vì hắn giảng thuật Tùng Vân Hải biến mất cùng Vô Ưu Thiên Tôn tồn tại sự tình. So với Liễu Tam chấn kinh, Phương Tái Tế biểu hiện thì cực kỳ đạm định, chỉ là a một câu, sau đó thì lại mắt không chớp nhìn chằm chằm Dược Vương chân đỉnh. Sau đó không lâu, gặp Lý Phàm vẫn không có rời đi, lúc này mới hỏi: "Tông chủ, ngươi còn có chuyện gì sao?" Lý Phàm làm do dự hình, do dự một lát, mới lên tiếng: "Ta muốn về Tùng Vân Hải một chuyến, bất quá chỗ đó kiếp nạn vừa tiêu tan, còn không rõ ràng là dáng dấp ra sao, nói không chừng gặp được chút nguy cơ, cho nên muốn mời tiên sinh đi cùng." Phương Tái Tế nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, tươi cười rạng rỡ, một mặt đắc ý đối Lý Phàm nói: "Thế nào, biết thời khắc mấu chốt đến cùng người nào đáng tin đi? Cái kia Liễu Tam, bất quá là cái kiến thức thiển cận, vận nói không sai nô bộc thôi, thật gặp phải việc khó, còn phải dựa vào ta. Đi, cái này xuất phát, có ta ở đây, định hộ đến ngươi an toàn." Lý Phàm mỉm cười gật đầu, cũng không phản bác, không làm kinh động Trường Sinh Cốc bên trong còn lại mọi người. Lý Phàm cùng Phương Tái Tế một đường hướng đông, hướng về Tùng Vân Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Có Phương Tái Tế trợ giúp, bất quá hơn 10 ngày thời gian, liền đã sắp tiếp cận nơi muốn đến. Bất quá, khi tiến vào Thạch Lâm Châu về sau, Phương Tái Tế lại là chợt ngừng lại, hướng về tiếp giáp Nguyên Đạo Châu nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Phương Tái Tế đầu tiên là cau mày, sau đó lại lắc đầu, thấp giọng tự nói. Lý Phàm trong lòng hơi động, giả bộ như có chút kinh ngạc dáng vẻ: "Tiên sinh ngài thế nào?" Đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, Phương Tái Tế giải thích nói: "Khí tức quen thuộc, chẳng lẽ lại là trước đây người quen?" Lý Phàm hơi kinh ngạc: "Không phải, dường như Thiên Đô Tử khí, nhưng lại ẩn ẩn có chỗ phân biệt." Phương Tái Tế lại trông về phía xa phân biệt một lát, chậm rãi nói ra: "Thiên Đô, tựa hồ tại cái nào nghe qua, bất quá trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được." Lý Phàm cũng theo Phương Tái Tế ánh mắt nhìn lại, nói như thế, Phương Tái Tế thản nhiên cười: "Không cần nói các ngươi những bọn tiểu bối này, liền xem như hắn Liễu Tam, cũng chưa chắc có thể biết được Thiên Đô danh hào. Ta cũng là năm đó du lịch thiên hạ, cùng Tiên Đạo Thập Tông đệ tử đích truyền cùng nhau thám hiểm, mới có cơ hội theo bọn họ trong miệng biết được. Huyền Thiên Giáo ngươi chung quy biết a. Năm đó Huyền Thiên Giáo như mặt trời giữa trưa, ngang áp Huyền Hoàng, Tiên Đạo Thập Tông cũng chỉ là bị hắn xem như trâu ngựa tầm thường Tiên Tông thôi. Dưới tình huống bình thường, chúng ta những người tu tiên này là không có cơ hội xoay người. Nhưng chợt có một ngày, có tử khí tự trên trời mà đến, hóa thành một tòa ngụy nguy cự thành, treo ở chân trời. Tuy nhiên Huyền Thiên Giáo rất nhanh liền ban bố mệnh lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, nhưng vẫn có chút tu sĩ không để ý sinh tử, chui vào trong đó. Cái này mới có về sau Tiên Đạo Thập Tông. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.